Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 39, câu cá giải thi đấu. Tiến hành lúc, bầu trời xanh thẳm bên trên, cũng là có mấy chiếc máy bay trực thăng xoay tròn mái chèo. Mấy vị công nhân viên cũng là giữa đứng ở máy bay trực thăng nơi cửa, cầm máy chụp hình, chính đang quay chụp thi đấu quá trình, mà ở mảnh này bao la trên cỏ. Một chỗ cao địa giống như sân bãi cũng là bị dựng mà lên. Vị trí lời nói liền ở cách nơi này hồ nước cách đó không xa. Hồ nước trên bờ cũng là đã có rất nhiều vị trí phân chia, mà hiện tại sẽ chờ thi đấu tiến hành rồi. Nao cùng Kamisure đúng là không có đứng ở chen chúc trong đám người, mà là rất tự giác đứng ở phía ngoài đoàn người, không đi dính líu bắt được cần câu cá thứ tự trước sau. Hiện ở tại bọn hắn muốn làm chính là chờ đợi thi đấu bắt đầu. Rất nhanh, ở cái kia nơi như cao địa sân bãi trên, một vị dài đến tuy rằng không có Kamisure đẹp đẽ, nhưng vẫn là có một fan đặc biệt phong cách người chủ trì cầm microphone mở miệng nói chuyện. Nói, hiện tại, cử hành do Buran đại sư cùng với thành phố Raven công ty bách hóa chống đỡ câu cá giải thi đấu. Thi đấu chia làm hai cái phân đoạn. Quy tắc ở ngày hôm qua cũng đã toàn bộ đã nói. Ở đây, ta còn muốn bổ sung lại một điểm. Vậy thì là, ở đệ nhất phân đoạn dùng săn bắn bóng thu phục Pokemon thời điểm, người dự thi có thể thông qua chiến đấu. Đương nhiên, giả như ngươi cho rằng ngươi mị lực đầy đủ, ngươi cũng có thể không thông qua chiến đấu lai xứ ngươi câu lên đến Pokemon thừa nhận ngươi. Nói xong lời cuối cùng, vị này người chủ trì cũng là mở ra một cái khá là hài hước chuyện cười. Thu phục ngươi câu tới Pokemon lúc, ngươi sử dụng chiến đấu tinh linh không thể là điện hệ, cũng không thể là thảo hệ. Nói cách khác, ủng có thể khắc chế hệ thủy thuộc tính Pokemon là không thể bị phái ra. Trái với quy tắc, bất luận ngươi thu phục vài con, đều sẽ thủ tiêu thành tích của ngươi. Người chủ trì rất rõ ràng vẫn chưa nói hết. Vì lẽ đó ở phía dưới đông đảo người dự thi vỗ tay sau. Cũng là tiếp tục nói. Mà nàng lời nói này, cũng là để một ít nắm giữ điện hệ, thảo hệ Pokemon người huấn luyện có chút tiếc nuối. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng lần này hoạt động có tiểu lỗ thủng có thể xuyên. Bây giờ nhìn lại, lần này hoạt động quy tắc cũng không có cho bọn họ cơ hội này. Dù sao, điện khí hệ cùng thảo hệ skill nếu như trong số mệnh hệ thủy Pokemon vậy cũng là có gấp đôi thương. Tổn A, được rồi, không nhiều lời nói. Ta nghĩ các vị người dự thi cũng đã không thể chờ đợi được nữa muốn triển khai các ngươi câu cá kinh nghiệm. Vì lẽ đó, ta hiện tại tuyên bố, câu cá giải thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên, xin mời người dự thi đến quy định vị trí. Trước tiên không thể bắt đầu câu cá, chờ ta tuyên bố hiệu lệnh, đại gia chuẩn bị kỹ càng sau khi ở bắt đầu, người chủ trì hiển nhiên cũng là có chút uy nghiêm. Nàng thanh âm vang lên thời điểm, những người dự thi kia cũng là vội vội vàng vàng cầm cẩn thận quy định cần câu đi tới quy định vị trí. Lần này đến đây dự thi người huấn luyện rất nhiều, thế nhưng vì thi đấu tính chất công bằng, vì lẽ đó chính thức cũng là không có tiến hành trước sau phân tổ. Cái này cũng là may mà cái hồ này rất lớn, đủ để chứa đựng những người này tiến hành câu cá. Không cần lo lắng hồ nước này bên trong Pokemon gặp giảm thiểu, bởi vì những này người huấn luyện thu phục Pokemon ở đệ nhất phân đoạn sau khi kết thúc chính là sẽ bị chính thức nhân viên nhanh chóng phóng sinh, tận lực không ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ quy luật. Tỉ tỉ, chúng ta cũng đi thôi. Nào cũng là cầm cẩn thận một cái cần câu. Sau đó liếc mắt nhìn đồng dạng cầm cẩn thận một cái cần câu Kamisure. Cười nói. Đến lúc đó xem ai câu nhiều lắm đi. Yên tâm đi nào. Ta sẽ không thua. Kamisure rất tin tưởng. Nàng cũng không tin. Một lòng nóng lòng với Pokemon chiến đấu nào biết cái này chút nhàn nhã giải trí. Phải biết. Ở Nao vẫn không có tiến vào nàng lúc sinh sống. Mỗi khi Kamisure tâm tình rất tồi tệ hoặc là học viện nghỉ cảm giác tẻ nhạt, nàng tổng sẽ chọn một chỗ tốt đi buông lỏng một chút tâm tình. Mà này, thả lỏng tâm tình, phương thức tự nhiên cũng là không thể thiếu câu cá nghệ thuật. Nào cười nhạt, cũng là không có trả lời. Hắn cũng biết mình câu cá trình độ. Nói thật, hắn là một chút lòng tin cũng không có. Tham gia cuộc thi đấu này thuần túy cũng chính là buông lỏng một chút. Lời nói mới rồi, Nào cũng chỉ có điều là vì để cho Kamisure thả lỏng một ít thôi. Có điều, đối với cuộc thi đấu này người thứ hai khen thưởng, Nào là thật sự rất động lòng. Vì lẽ đó, bất kể nói thế nào, đem hết toàn lực lên đi. Tất, toàn viên chuẩn bị sắp xếp. Một vị có vẻ như là trọng tài chính người trung niên cũng là được chỉ thị sau. Thổi lên bắt đầu thi đấu huýt sáo. Ở cái hồ này phụ cận, tiền tiền hậu hậu tổng cộng có 10 vị trọng tài, 2 vị phó trọng tài, 1 vị trọng tài chính. Mà ở trên bầu trời, còn có quản chế máy thu hình. Có thể thấy được lần này quản giáo cường độ vô cùng nghiêm ngặt. Muốn vũ tệ, là tuyệt đối không có khả năng. Vào lúc này, bao quát Nào ở bên trong hết thảy người huấn luyện cũng đều là đem cần câu của bọn họ ở để tốt. Mồi câu sau, xí thả vào bên trong hồ nước. Có mấy người tại đây sau khi chính là làm đi. Có mấy người nhưng là lẳng lặng đứng. Nói tóm lại, người nơi này, thần thái khác nhau. Nhưng lòng đăng của bọn họ lúc này không thể nghi ngờ đều là đã bình tĩnh lại. Câu cá mà, câu chính là một loại tâm thái. Một viên xử sự không sợ hãi. Gặp chuyện không loạn đại trái tim. Vì lẽ đó, tự giác đăng câu cá phương diện có người có bản lãnh, bọn họ tính nhẫn nại cũng đều là rất tốt. Nào cùng Kamisure đều là đứng. Thần sắc của bọn họ đều là dị thường bình tĩnh. Không chút nào mới 10 tuổi, 13 tuổi loại kia nôn nóng dáng vẻ. Lại nói, hai người bọn họ ở đây hết thảy người dự thi bên trong, tuổi tác hẳn là ít nhất, trừ bọn họ ra bên ngoài, nhỏ tuổi nhất cũng có 16, 17 tuổi. Kamisure bình tĩnh chủ yếu là bởi vì nàng cũng sớm đã quen thuộc trình độ như thế này câu cá. Mà Nào bình tĩnh nguyên nhân thuần túy chính là bản thân hắn liền không phải một cái nôn nóng người. Đến từ chính thiên phú dị thường trầm ổn. Quân không gặp, Nào ở thời điểm chiến đấu cũng là như vậy sao? Nói chuẩn xác một điểm, hẳn là thật lòng Nào so với ai khác đều muốn trầm ổn. Có điều, ông trời đúng là không có quan tâm Nào. Cái thứ nhất câu trên Pokemon cũng không phải là hắn. Đương nhiên, cũng không phải Kamisure, mà là một cái nhìn qua có chút tuổi già lão nhân. Hắn câu tới chính là một cái dáng vẻ có chút xấu xí ngư. Có điều, người thứ nhất câu trên Pokemon đến người tự nhiên sẽ là chịu đến đặc biệt quan tâm. Vì lẽ đó, ông lão này cũng là có chút cao hứng nở nụ cười. Sau khi, chính là thu phục quá trình, mà dáng dấp như vậy động tĩnh rất rõ ràng đều là bị rất nhiều người huấn luyện chú ý tới. Có mấy người tầm mắt chính là chuyển đến vị lão nhân kia trên người. Thế nhưng, thật sự hiểu câu cá nội hàm nhưng là không chút nào bị quấy rầy. Kamisure chính là một cái, những người khác cũng có một chút, trong đó cũng bao quát Nào. Đương nhiên, Nào thuần túy chính là không có quan tâm đến cái này động tĩnh thôi. Cái này sự chú ý của hắn tập trung trình độ có quan hệ rất lớn. Ông lão này trên mặt nở nụ cười, cũng là không nói phí lời, trực tiếp từ bên hông móc ra một viên Pokeball. Một con Stalon cũng là uy vũ bất phàm xuất hiện. Stalon là Lillipup tiến hóa cuối cùng hình, nhìn dáng dấp rất là mạnh mẽ. Mà làm này con Stalon đối thủ Stunfisk đúng là không chút nào thật lòng ý tứ. Hắn có chút buồn cười nằm dạp ở trên bờ, xem cũng không có liếc mắt nhìn con kia Stalon. Điều này làm cho vị lão nhân kia cùng Stalon cực kỳ tức giận. Liền vị lão nhân kia cũng là trực tiếp hạ lệnh để Stalon sử dụng lôi chi nha. Nhân vì là lão nhân này theo bản năng cho rằng ở trong nước Pokemon nhất định đều có thuộc tính thủy. Như vậy dùng thuộc tính xét tuyệt chiêu là nhất định có thể khắc chế. Điểm này ngược lại cũng đúng là đánh gần bóng. Bởi vì thi đấu quy định không thể sử dụng điện hệ thảo hệ Pokemon. Nhưng cũng là không có nói không thể sử dụng những này thuộc tính skill. Có điều, khiến ông lão này cực kỳ kinh ngạc chính là, Này con Stunfisk dĩ nhiên không né không tránh chịu đựng Stalin lôi chi nha. Hơn nữa càng quỷ dị chính là, này điều Stunfisk ở chịu đựng lôi chi nha sau nhìn qua dĩ nhiên là một chút việc cũng không có. Sao có thể có chuyện đó? Lão nhân trợn to hai mắt, thất thanh nói, mà vào lúc này, Stunfisk 943 phản kích cũng là bắt đầu rồi. Không có một chút nào dây dưa dài dòng. Trực tiếp một chiêu bùn xạ kích chính là giáo này con Stalin làm cầu đi tới. Cái này cũng là làm cho lão nhân càng kinh ngạc. Chính mình Stalin bị một đòn giết chết. Sao có thể có chuyện đó? Mà ông lão này cũng tựa hồ là chịu đựng không được sự thực này. Trong lòng quính lên, chính là hôn mê bất tỉnh. Mà chính thức nhân viên vội vã gọi xe cứu thương. Một vị trọng tài đem Stunfisk một lần nữa thả lại bên trong hồ nước. Stunfisk dại ra vẻ mặt không thể nghi ngờ là cho mọi người rất lớn ấn tượng. Nhìn thấy cảnh này người huấn luyện đều là ở trong lòng cầu khẩn chính mình cũng không nên gặp gỡ. Này con biến thái Pokemon. Thấy cảnh ấy, một cái nhìn qua khá là tuổi trẻ tiểu tử xem thường nở nụ cười. Đồng bạn của hắn hỏi. Làm sao? Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái a. Rõ ràng là hệ thủy. Tại sao điện hệ tuyệt chiêu đánh ở trên người hắn một chút chuyện cũng không có? Phốc, cái kia tuổi trẻ tiểu tử tự hồ là càng xem thường khuếch đại biểu diễn. Sau đó nhàn nhạt lấy ra Pokemon Pokédex. Cũng đưa tới. Nói, chính ngươi nhìn một chút đi. Mà cái kia người đồng bạn cũng là nhìn sang. Trong lúc đó Pokédex âm thanh như máy móc vang lên. Stunfisk, chép Pokemon. Thả ra điện lực lúc gặp lộ ra nụ cười. Chôn giấu với trong đất bùn. Tiếp xúc được con mồi lúc sẽ thả ra điện lực mê hoặc đối phương. Là thuộc ở mặt đất hệ cộng điện hệ Pokemon. Trời ơi! Trong nước vẫn còn có cái này Pokemon à. Cái kia người đồng bạn biểu thị thế giới to lớn. Chính mình vẫn là quá trẻ tuổi. Hừ hừ! Ta đã sớm biết. Hơn nữa con kia Stunfisk đẳng cấp vừa nhìn liền rất cao. Con kia tuổi già Stalin tự nhiên không phải là đối thủ. Bị một đòn giết chết cũng rất bình thường. Tên tiểu tử kia tự ngạo nói. Mà vào lúc này, lại có một ít người cần câu có động tĩnh. Cái này động tĩnh càng lúc càng lớn. Dần dần, chính là có rất nhiều người huấn luyện câu lên Pokemon. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.